Tôi hay nghe mấy người lớn tuổi nói rằng người chết thì thành ma, có ma người thì cũng có ma thú. Và câu chuyện tôi sắp kể ra đây xảy ra cũng lâu lắm rồi. Hôm đó tụi nhỏ trong xóm nhặt được con heo sinh non còn đỏ hỏn của một nhà nào đó thấy khó nuôi nên vứt bỏ ở ngoài đồng. Chúng đem về nghịch, lấy que gãy qua gãy lại như chơi đánh khăn, khiến cho con vật tội nghiệp cứ phải co rúm lại như để tránh các vết thương ngang dọc mỗi lúc một nhiều hằn lên trên lớp da mỏng dính. Con heo mới sinh này trông rất lạ. Nó có hai chân sau, nhưng hai chân trước thì dị tật đâu mất tiêu, chỉ ló ra một chút như cái đầu móng tay. Bà Tám thấy đám trẻ con chơi ác ôn như vậy liền chạy tới chửi cho một trận, nhanh chóng lấy cái nón lá đội lên trên đầu, bỏ con heo sữa vào trong đó rồi đi ngay, như sợ tụi nhóc con đòi lại. Bà là bà mụ đỡ đẻ trong xóm, dù không học hành gì nhiều, nhưng khi trạm xá của xã mở ra thì bà cũng được nhận ngay vào làm nữ hộ sanh. Bà Tám quả thật rất mát tay. Chỉ vài ngày sau, con heo đã có thể cựa quậy, kêu lên những tiếng en ét. Lúc này bà mới phát hiện ra, ngoài bị dị tật ở chân, nó còn bị mù mắt nữa. Bà không có chồng, chỉ có một đứa con nuôi là bé Hiếu. Từ ngày có con heo, bé Hiếu thích lắm và coi như một người bạn. Nó thường xuyên cho ăn rồi tắm rửa cho con heo. Đến khi con heo gần được nửa tạ thì bà Tám dự định bán cho một tay buôn. Bé Hiếu biết chuyện liền khóc nức nở, nên bà Tám đành phải suy đi tính lại. Một hôm bà Mậu hàng xóm gọi bà Tám sang nói chuyện, kể về việc mấy đêm liền lúc giữa khuya bà ấy lại nghe tiếng con nít đùa giỡn với con heo tật nguyền ở sau chuồng nhà bà Tám. Lúc đầu bà Mậu cứ tưởng là con bé Hiếu, nhưng sau nghe kỹ thì không phải. Bà Tám mới gạt đi, nhưng khi về nhà suy nghĩ lại thì hơi chột dạ. Vì sao mỗi lần đi hậu sanh bà hay lấy nhau thai về cho heo ăn? Chợt nhớ đến một người thai phụ sinh non nhưng thai nhi không giữ được. Hôm đó bà lấy đứa trẻ xấu số ra cho bỏ cùng với mớ nhau thai, tính đem đi chôn. Nhưng khi về tới nơi lại quên mất, bà quẳng hết vào cho con heo tật nguyền ăn. Có khi nào... Khuya hôm đó, bà Tám quyết định đi chứng thực xem như thế nào. Đợi bé Hiếu ngủ say, bà một mình trón trén ra chuồng heo. Vừa tới nơi, bà Tám sững người đi, ớn lạnh khi nghe tiếng con heo tật nguyền kêu lên ọc ọc, rồi tiếng hí hí mừng trở, y hệt như những khi bà mang món nhau thai về cho nó. Nhưng đáng sợ hơn nữa là bà còn nghe vang vọng điệu cười khanh khách của trẻ con. Bà Tám trung bắn người chạy vào trong phòng. Vừa đến nơi chợt nghe bé Hiếu lẩm bẩm cái gì đó, đại loại như kiểu nó hứa đem đồ chơi xuống cho ai đó. Tuy nhiên lúc bà vén mộng tới gần thì con bé vẫn đang ngủ say. Bà nằm xuống trằn trọc một lúc rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, bà thấy một đứa bé gái hiện ra, khuôn mặt rất giống với thai nhi bị mất trong bụng mẹ mà không may bị bà đem cho con heo tật nguyền ăn mất. Hồn ma đứa bé kể rằng mẹ nó đi nạo thai, nó muốn sống nên cố oằn mình tránh né, nhưng rồi cũng không thoát được số phận. Tuy nhiên bà nạo thai không lấy nó ra được nên mới nhờ đến bà Tám. Nó không trách bà đem xác mình cho heo ăn, chỉ mong được nhanh đi đầu thai siêu thoát. Bà Tám giật mình tỉnh dậy, biết không thể chậm trễ được nữa. Thân xác thai nhi đang ở trong bụng con heo, nên chỉ có cách giết nó mới giúp cho vong hồn đứa bé được siêu thoát. Trưa hôm đó, bà chế một liều thuốc cực độc vào trong ống tim, lén không cho bé Hiếu biết. Con heo cuối cùng cũng kết thúc quãng đời đầy bi thương của nó ở đây. Xong việc, bà Tám mới kể lại hết cho con gái mình nghe. Con bé tỏ ra là đứa hiểu chuyện, nên ngày đêm đi chôn con heo. Lúc bỏ xuống hố, bé Hiếu còn đặt vào đó một ít đồ chơi mà ở trong mơ mình đã hứa với bạn. Và cũng từ đó về sau, bà Tám và những người xung quanh không còn nghe âm thanh lạ sau chuồng heo nhà mình nữa. Quý khán giả vừa xem xong câu chuyện thứ 3 trong chuyên mục Chuyện Ma Có Thật được phát hành bởi kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Nếu như quý khán giả có những câu chuyện của bản thân hoặc được nghe kể lại, muốn kênh thực hiện thì hãy mạnh dạn gửi chuyện về hộp thư nguyenhuy.nhữngchuyenlykỳ@gmail.com. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.